Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Lâm Lam rời đi, ai đều không có nghĩ đến, đã chịu đả kích lớn nhất cư nhiên sẽ là Thái Thượng Hoàng hắn lão nhân gia. Ân, hẳn là nhiều trọng đả kích hạ phản ứng dây chuyền đi. Dù sao, lão hoàng đế bệ hạ hắn nghe được tin tức sau, chết căng 3 ngày, chịu đựng cấp thấu cử hành thái tôn tư đồ phỉ đăng cơ điển lễ. Liền hai chân vừa dẫm, quy thiên đi, thái hậu cùng lâm phu nhân cũng đều tiếp thu không nổi. Bệnh nặng một hồi, phản ứng kịch liệt lâm phu nhân thiếu chút nữa không có đem lâm tranh trục xuất lâm ra. Đầu sỏ gây tội là lâm đại ngọc muội tử. Bởi vì nàng đem nàng trong lúc ngủ mơ nghe được nói chọn có thể nói đều cấp lâm phu nhân nghe. Nhưng mà, chúng ta muội tử thật sự không hiểu, thích nam tử không thích nữ tử có cái gì vấn đề lớn. Chờ sau lại đại ngọc muội tử chậm rãi khôi phục như vậy nhiều thế luân hồi ký ức sau. Mới phát hiện sấm đại họa, dù sao, lâm tranh đại lão ước chừng ở lâm ra cửa quỳ 5 ngày 5 đêm. Mới miễn cưỡng bị lâm phu nhân tha thứ. Bất quá, lúc sau nản lòng thoái chí lâm phu nhân liền buông lâm phủ hết thảy. Quốc hiếu qua đi, liền cùng thái hậu cùng nhau đến hoàng gia chùa miếu tu hành. Đại ngọc muội tử cả đời chưa gả. Thật sự là khôi phục như vậy nhiều lần luân hồi ký ức đại ngọc. Cái dạng gì nhân sinh lịch trình đều trải qua qua. Đời này, nàng chỉ nghĩ làm chính mình. Nàng cả đời tận sức với dược học nghiên cứu, đem toàn bộ triều đại dược học trình độ tăng lên tới xưa nay chưa từng có độ cao. Xúc tiến y học nhanh chóng phát triển, mỗi nhà mỗi hộ đều có cung phụng nàng bài vị, nhân xưng nữ dược thần. Ở Thái Hậu, Lâm Phu Nhân đều qua đời sau. Lại Trần Duyên, vị liệt tiên ban, nghe nói nàng qua đời ngày đó. Đầy trời dáng màu kéo dài không tiêu tan. Tắm gội quá dáng màu người cơ hồ là trường thọ người. Càng là làm nàng thần kỳ chỗ truyền sướng mở ra, kéo dài không suy, mà tư đồ phỉ cùng lâm tranh. Dựa theo lệ thường, bọn họ loại này luân hồi nhiệm vụ giả, đương nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là mục đích đạt tới sau, đều sẽ thực mau an bài hảo hậu sự. Sau đó liền thoát ly vị diện, có kinh nghiệm thời không người lữ hành đều biết. Ngưng lại cùng vị diện thời gian quá dài, sinh ra ràng buộc càng nhiều, với sinh mệnh có thể vô hạn kéo dài bọn họ tới nói. Có hại vô ích, trừ phi bọn họ tính toán tan đi hết thảy, trọng hoạch tân sinh, nhưng mà, lần này, tư đồ phỉ cùng lâm tranh không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Đều cùng nhau ngưng lại ở vị diện này, thậm chí đã vị liệt tiên ban đại ngọc muội tử. Đều trở về truyền cáo hắc bạch quỷ sử thúc dục, nhân thủ không đủ, thuận tiện khuyên bảo hai vị huynh trưởng, tương ngộ đã là có duyên đâu, tỷ tỷ cuối cùng đã tiêu tan buông, hai vị ca ca há tất tiếp tục chấp nhất tại đây đâu. Tiêu sái rời đi đại ngọc đương nhiên biết, đã rời đi tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không lại quay đầu lại. Ít nhất, hai vị này huynh trưởng, không đáng tỷ tỷ quay đầu lại. Nhưng là, lời này khó mà nói a. Bất quá, lại có thể thế nào đâu. Hàng tỷ vị diện như thế nào rộng lớn, người sở hữu vô số sinh mệnh, cho dù có vô tận sinh mệnh bọn họ, có thể nhìn trộm một góc đã là hồn sinh không uổng. Có thể nào hy cầu càng nhiều, tỷ tỷ làm quý hiếm hỗn độn chi linh, khẳng định có thuộc về nàng sứ mệnh, có thể ở hàng tỷ vị diện chung tương ngộ một lần. Đã là bọn họ cưỡng cầu tới phúc phận hậu duyên, anh minh hoàng đế, có khả năng quyền thần, vẫn là hai vị cơ hồ sống đến 100 tuổi người Thụy. Đối vị diện này cống hiến tuyệt đối là chấn động tính. Cho dù phát triển đến sau lại tinh tế thời đại, hai vị này đã từng vì nhân loại tiến bộ mang đến kiệt xuất cống hiến đều vẫn như cũ làm người sờ. Nhạc nói biết rõ, nhưng mà ở hai vị huynh trưởng rời đi sau. Vị liệt tiên ban đại ngọc vẫn là thu được bọn họ lưu lại tin tức. Tin tức nội dung đại đồng tiểu dị, ta chiến thần thượng tướng Trần Trinh Trang, trước nay đều sẽ không thiếu mỗi người tình ân huệ, bổn tọa thí thần ma tôn Linh Phong, sinh tử tự mình, không cần người bố thí. Kết luận chính là, hàng tỷ vị diện lại đại lại như thế nào? Ta, bổn tọa, tuyệt đối sẽ tìm được nàng. Lâm Đại Ngọc từ thành tiên sau liền vẫn luôn đạm nhiên tâm thái lại như vậy trong nháy mắt lập tức. Ta, hối hận lúc trước khuyên bảo thời điểm, cấp hai vị để lại thể diện, không có tước bọn họ một đốn, nàng liền không có nhìn thấy quá như thế không cần mặt mũi hồn. Dựa vào cái gì a? Tỷ tỷ khẳng định một chút đều không nghĩ nhìn thấy các ngươi a. Tỷ tỷ rốt cuộc là nhiều xui xẻo mới mềm lòng cứu các ngươi này hai hố hóa. Nguyên dù các ngươi gặp nhau không quen biết, đối diện bất tương phùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Linh Phong mở mắt ra. Cảm giác chính mình ngâm mình ở linh tuyền bên trong, chung quanh là tràn ra rất nhiều yêu, diễm cực phẩm tinh diệu hoa sen đen. Đừng nhìn chúng nó thoạt nhìn đều không giống cái gì đứng đắn hóa. Nhưng là ở tu chân giới, đây chính là cực kỳ chân quý, có thể làm thuận lợi đuổi phá tâm ma thiên địa bảo tài. Vô luận nơi nào xuất hiện một đóa, đều sẽ làm rất nhiều đại năng không màng thể diện tới tranh đoạt tồn tại. Nhưng mà, nơi này lại là có một tảng lớn, vẫn là tùy ý sinh trưởng, có thể thấy được, do chúng nó càng thêm chân quý, là này hồ linh tuyền, ân, Linh Phong nghĩ tới, hắn, thí thần ma tôn đã trở lại, thông qua địa phủ dẫn độ, trở lại thuộc về hắn tu chân giới, thí thần Linh Phong thân thế rất nhấp nhô, phụ thân hắn cũng là ma giới ma tu ma tôn một người. Nhưng là hắn mẫu thân lại là tu chân chính đạo truyền nhân. Bị bắt giữ đến ma giới sau, có hắn, cho nên từ nhỏ hắn chính là cái xấu hổ tồn tại. Bất quá, thiên phú hơn người hắn một đường hát vang, không đến 500 tuổi, liền tễ rớt rộng lượng huynh đệ tỉ muội, xử lý ma tôn phụ thân, trở thành tân một thế hệ ma tôn, thật đáng mừng, nếu không phải nhất thời đại ý. Hắn hiện tại phòng trừng đang định đem ma giới địa bàn suốt. Sau đó đi chính đạo bên kia chơi chơi đi. Linh Phong một lần nữa nhắm mắt, quen thuộc đã lâu thân thể. Cảm thụ được đã thoát thai hoán cốt hồn phách, thổ mộc chi tinh cùng với hỗn độn chi thức đã bị hắn luyện hóa. Chân chính luyện hóa, hồn phách chung đã tìm không thấy chúng nó bóng dáng. Toàn bộ dung nhập hồn phách của hắn bên trong. Hắn vốn dĩ tu luyện chính là giết chóc hồn nói, chỉ cần giết lục không ngừng, gặp mạnh càng cường, lấy giết chóc chi thức tràn đầy thần hồn, mới là hắn công pháp tu luyện bí quyết, loại này công pháp chính đạo phỉ nhổ, nhưng là đối với ma tu hắn tới nói, phi thường thích hợp, chỉ là, bất luận cái gì công pháp đều có nó khuyết tật, giết chóc quá nặng, sẽ mất đi lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc con rối. Ở bị hắc chủ thần hệ thống tỏa định phía trước, đã có điều dự triệu, bất đắc dĩ, hắn dừng tu luyện bước chân, giết chóc là sẽ nghiện, ở hắn nhịn không được đại khai sát giới bị người ám toán. Nhảy ra vị diện sau, hắn rốt cuộc tìm được rồi ức chế giảm bớt phương pháp. Chính là gia tăng linh hồn khí vận giá trị, khai thác thần hồn, làm chính mình thần hồn có thể thừa nhận càng nhiều giết chóc chi thức. Phương pháp tìm được, bất quá cũng chỉ là trong mơ giải khát mà thôi. Tựa như xiếc đi dây giống nhau. Hồn phách có thể thừa nhận giết chóc chi thức, luôn có hạn mức cao nhất. Hắn cũng không nghĩ tới, giúp hắn hoàn toàn giải quyết vấn đề người. Sẽ là cái kia thấy thế nào như thế nào xuẩn muội muội. Hảo đi, cái kia cũng không phải. Hắn vẫn luôn tìm kiếm, cho dù ở từ trong bụng mẹ trung liền ngây ngốc. Một người kháng hạ sở hữu cổ trùng ngốc hóa, mà là một cái không biết từ nơi nào toát ra tới. Cùng kia ngốc hóa có liều mạng ngốc hóa, làm ma tôn, hắn trước nay đều không có xả thân làm người ý tưởng. Chính là kia trong nháy mắt, hắn trong đầu nghĩ đến lại là ở vào từ trong bụng mẹ chung. Kia ngốc hóa đem hắn bài trừ đi, chính mình một người chặn cổ trùng một màn, cho dù trong lòng rõ ràng biết. Nàng cũng không phải nàng, hắn vẫn là giúp nàng chặn, không có cái kia ngốc hóa cho phép. Cái này ngốc hóa là không có khả năng thuận lợi vậy dựa vào thượng kia khối thân thể. Lúc trước cứu trở về nàng thời điểm, hắn không có cảm giác được hồn phách cùng đuổi xác có bất luận cái gì bài xích. Đây mới là hắn mềm lòng nguyên nhân, bất đồng với cái kia ngu xuẩn thượng tướng. Loại trình độ này tự bạo, đối với chủ tu giết chóc hồn nói hắn tới nói, bất quá là lại một lần trọng thương mà thôi, còn không đến mức hồn phi phách tán. Đến nỗi kia ngốc hóa gặp quỷ biểu tình, hắn cự tuyệt hồi tưởng, dù sao, này một chán, vô luận là đối cái kia từ trong bụng mẹ trung hòa chính mình cùng nhau ngốc hóa. Vẫn là đối cái này bị hắn lợi dụng tới soát công đức tín ngưỡng ngốc hóa tới nói. Đều là một công đạo, hắn là như vậy tưởng, nhưng mà kết quả lại không phải hắn có thể đoán trước. Hắn này một chán, đổi hồi chính là, linh hồn thoát thai hoán cốt, vẫn luôn bối rối hắn công pháp vấn đề được đến hoàn toàn giải quyết. Hỗn độn chi thức cứu vớt cô đọng hắn ngàn thương trăm khổng linh hồn. Thổ mộc chi tinh tắc hóa giải hắn cho tới nay bối rối giết chóc chi thức bối rối. Ba người dung hợp, tựa như cái kia bạch đầu châu theo như lời. Hỗn độn sinh vạn vật, không nhiều lắm hỗn độn chi thức thăng hoa hắn linh hồn bao dung tính. Thủy mộc chi tinh chủ sinh, giết chóc chi thức chủ diệt, dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Từ đây, sinh sôi bất diệt, bất đồng với được đến hàng tỷ vị diện sủng ái mộc tinh linh đại ngọc. Tu chân vị diện sinh ra linh phong biết, kia ngốc tử tạng, không chỉ là cứu hắn cùng xuẩn thượng tướng đơn giản như vậy. Còn vì bọn họ trải một cái thông thiên đại đạo, này ân tình, thiếu quá độ, cho nên, cho dù biết kia ngốc tử sẽ không có khả năng quay đầu lại. Hắn cùng xuẩn thượng tướng vẫn là tại vị mặt dừng lại cả đời. Thẳng đến thân thể rốt cuộc chống đỡ không được mới thôi. Sẽ vẫn luôn tìm kiếm nàng cũng không phải khí lời nói. Mà là suy nghĩ cặn kẽ, bọn họ cũng hoàn toàn không quá nghiêm khắc gặp lại, cũng không hy vọng xa vời tương nhận, chỉ là đơn thuần tưởng xác nhận, ở mênh mang hàng tỷ vị diện bên trong, nàng vẫn như cũ mạnh khỏe là được. Rốt cuộc, kia ngốc hóa chỉ số thông minh, là ngạnh thương, long ca ca, chính là nơi này, nghe trưởng lão nói. Huynh trưởng mỗi đoạn thời gian biến mất bế quan địa điểm liền ở chỗ này, xa lạ lại quen thuộc. Kiều Nhu giọng nữ, đánh gãy nhắm mắt trầm tư Linh Phong, đem Linh Phong suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Này Hồ Linh Tuyền, là cái này bí cảnh trận tâm, có thể thời khắc chú ý toàn bộ bí cảnh sở hữu trạng huống. Là hắn thí thần quyết tiền nhiệm lưu lại, bị hắn luyện hóa sau, đương nhiên là về hắn sở hữu. Nơi này cũng là làm hắn cuối cùng át chủ bài tồn tại. Tới rồi hắn loại này cảnh giới, chủ tu thần hồn, thân thể tuy rằng không thể thiếu, nhưng là đã không phải không thể thiếu nông nỗi. Tu chân chính đạo nghe ma biến sắc đại khái chính là ma đạo chung loại này hình công pháp phi. Thường thường thấy, chỉ cần thần hồn bất diệt, co đầu rút cổ mấy năm, ma lại sẽ ngóc đầu trở lại, khó lòng phòng bị, làm ma tôn. Hắn đương nhiên cũng tồn như vậy mấy cổ dự phòng thân thể. Bởi vì chính mình có át chủ bài ở, cho nên bị hắc chủ thần hệ thống tỏa định sau, hắn liền trước tiên xác định kia hệ thống không phải cái gì hảo hóa. Tìm cơ hội luyện hóa, có thể một lần nữa trở về bản mạng vị diện, còn phải cảm tạ kia ngốc tử. Ân, vẫn là không cần lại tưởng kia chỉ số thông minh thiếu phí hóa. Trước thanh lý môn hộ đi. Đã trải qua nhiều lần vị diện lữ trình Linh Phong, nhìn bí cảnh lối vào, chính cười nói yên yến thông đồng hắn giết thân kẻ thù muội muội Linh Linh. Cảm giác bình đạm ni là hắn thân muội muội, bất quá là cùng mẹ khác cha mà thôi. Biết được như vậy một cái bị chính đạo bài xích ghét bỏ muội muội tồn tại. Hắn một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đem nàng tiếp trở về ma giới. Dốc lòng giáo dưỡng. Làm ma tôn chi muội, một người dưới, vạn người phía trên địa vị, thế nhưng vẫn là vì một cái lưu manh chính đạo kiếm tu phản bội chính mình. Đã từng hắn còn đối này hai cái thông đồng thành gian. Hại chết hắn tiện nam tiện nữ căm hận tận xương, quay về vị diện hắn cũng đã hoàn toàn buông xuống, còn không phải là kịch bản sao? Vai chính khai quải, và mặt thăng cấp khai hậu cung, hoàn mỹ nhân sinh, hắn muội muội là trở thành vai chính hậu cung một viên. Phản bội ca ca đầu nhập vào tình lang cải tà quy chính. Hắn liền thành vai chính thành công trên đường một viên chắn nói tảng đá lớn sơn mà thôi. Giảng thật, đối với chính mình trở thành một cái vị diện chi tử đá kê chân. Hắn đã từng đích xác một lần phi thường khó chịu, nhưng là hiện tại nhìn đến nhập khẩu chung mặt mày đưa tình hai người sau. Chỉ còn lại có buồn cười, vị diện kia chi tử, chính là chính mình muội muội trong miệng Long ca ca, kỳ thật cũng coi như là một cái đáng thương người đi. Hẳn là từ cái nào vị diện xuyên qua mà đến, không phải xuyên qua tư chính quy con đường, cũng không phải hắc chủ thần hệ thống nhập cư trái phép khách. Một cái hoang dại người xuyên Việt, bình thường tới nói, hoang dại người xuyên Việt, là không có khả năng vượt viện vị diện, vượt qua vị diện sau, không phải bị vị diện làm như virus xử lý, lập tức hồn phi phách tán, chính là giống hắn loại này, bị vị diện lưu lại, làm quét sạch vị diện đạo cụ, loại này tồn tại, cuối cùng trừ bỏ hôi phi yên diệt, cũng chính là hôi phi yên diệt. Phụ thuộc vào người của hắn tuyệt đối cũng sẽ đi theo xui xèo. Rốt cuộc, cọ khí vận cọ nhiều, cũng là phải trả lại. Loại này đạo cụ tác dụng ở trong vị diện những cái đó thân cụ đại khí vận lại không làm người. Tương đương hữu dụng, tại vị mặt khí vận thêm vào hạ, tuyệt đối đánh nào nào đảo. Bị vị diện phán định vì thân cụ đại khí vận lại không làm linh phong. Vì thế, không thế nào sảng khoái linh phong lại đột nhiên xuất hiện ở này đối tiện nam tiện nữ. Ở bọn họ hoảng sợ rất nhiều, không có phản ứng lại đây phía trước, liền trống rỗng đối với bọn họ một trào, đem bọn họ khí vận bắt được trong tay, còn thừa một chút cơ bản giá trị, sau đó ném ra ma giới phạm vi. Không sai, linh hồn thăng cấp thí thần ma tôn linh phong liền như vậy vênh váo rầm rầm ni nào đó trình độ. Tới nói, hiện tại Linh Phong đã là siêu thoát với vị diện tồn tại. Xử lý bọn họ, giải một ngụm hoán khí lúc sau là có thể thăng cấp làm nhân viên thần chức. Nếu là những người khác, Linh Phong còn không thể như vậy làm, rốt cuộc đoạt lấy khí vận, đó là không cho phép, là trái với thần đạo quy tắc, nhưng là đoạt lấy phi pháp người xuyên Việt khí vận, giữ gìn vị diện cân bằng. Đối với hắn loại này nhân viên thần chức tới nói tuyệt đối là hàng ngày công tác. Đến nỗi đã không có vị diện khí vận thêm vào, ngụy, thiên mệnh chi tử kết cục, hắn tỏ vẻ, đã không có hứng thú, còn không bằng dọn dẹp một chút gia sản, nhập chức treo biển hành nghề đi tìm ngốc hóa, tác giả có lời muốn nói, lạp lạp tới sao tương đương nhắn lại cho ta động lực. Tu tiên tu đến tam điểm trà thực yêu cầu các ngươi duy trì đâu. Hết chương.